Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, gặp quỷ. Nắm trung thần máu tươi đến tắm rửa chính mình hiềm nghi. Đây là Vương Doãn duy nhất có thể nghĩ đến cách nào. Chỉ có sống sót mới có thể khôi phục Đại Hán. Chỉ có sống sót mới có thể vì bọn họ báo thù. Trung thần huyết không thể chảy vô ích. Hắn Vương Doãn quyết tâm học sinh Xuân Thu Chiến Quốc lúc hiệp khách. Chém vợ diệt tử, chỉ vì đâm ra cái kia huy hoàng một kiếm. Đổng Dực yên lặng mà biểu thị tán thành. Chỉ là trong lòng đau lợi hại, đau đến hắn hầu như không thể thở nổi. Vương Doãn rất nhanh chuẩn bị kỹ càng 50 danh đao tay diều. Đều là mấy năm qua chăm chú bồi dưỡng tử sĩ. Cũng từ sĩ Tôn Thụy thân thủ điều giáo. Mỗi người lấy một chọi 10. Phòng tiếp khách tả hữu phòng nhỏ tuy nhiên không lớn. Nhưng vừa vặn có thể mặc lên cái này 50 danh đao tay diều. Vương Doãn phái Tâm Phúc quản gia đi vào Vương Ngô hai người quá phủ cùng bàn đại kế. Chỉ cần bọn họ vừa đến, đến lúc đó đem bọn hắn thủ cấp dâng lên, mặc cho hắn Cổ Văn Hòa cùng Lý Văn Yêu gian hoạt giống như quỷ, cũng sẽ tin chính mình trung thành. Nếu như làm không được hổ, Vương Doãn cho là mình có thể làm sói. Nếu như không làm được sói, làm con rắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Mang theo Mã Siêu loại người xem xong gian phòng, mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần Vương Ngô hai người tiến vào Tư Đồ phủ liền vô pháp sống rời khỏi nơi đây. Tư Đồ đại nhân, Lượng tiểu phi quân tử, Vô Độc bất trượng phu. Mã Siêu cảm thấy vị này Vương Tư Đồ rất hợp chính mình tính khí, không khỏi than thở lên tiếng. Mạnh Khởi, không biết Diêm tướng quân thương thế làm sao? Mã Siêu mỉm cười, không sao, so với đây càng trọng thương thế. Năm đó ở mát đất hắn cũng nhận qua, nếu không mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Trường An cuồn cuộn sóng ngầm, Tư Đồ đại nhân kế hoạch, sợ là phải nhanh một chút thực thi mới phải. Vỗ xong trường, Vương Doãn mạnh mẽ gật gù. Đêm dài lắm mộng, chúng ta nhấc theo bọn họ thủ cấp, nhất định có thể tìm tới tiếp cận đồng tặc cách nào. Hậu hoa viện, Điêu Thiền đang tại đánh đàn, lư hương bên trong thuốc lá lượn lờ, vòng vo, dường như nàng giờ khắc này tâm tình. Tiểu Thiền, Lô Âm đứng ở phía sau, tuy nhiên không hiểu âm luật, nhưng là có thể nghe ra nàng tâm đã loạn. Tâm loạn, cầm liền loạn, đừng đàn, cẩn thận bị nghĩa phụ của ngươi nghe được. Nghe Lô Âm khuyến cáo, Điêu Thiền hai tay nhấn một cái. Lục Huyền cầm dây cung vang lên một cái trung âm, im mặt đi, ai, trung quy, chủ công là đúng, nghĩa phụ, Lô Âm cười, còn gọi nghĩa phụ, nếu như hy sinh ngươi có thể thu được thời cơ, hắn đem không chút do dự, vâng, Điêu Thiền nhẹ nhàng ứng một tiếng, hai tay rời đi dây đàn, đôi mắt vô thần nhìn về phía trước, ta vốn chính là vật hy sinh. Thế nhưng những này đại nhân, thế nhưng là Hán triều trung thần a, vì lẽ đó mà, hay là chủ công thương ngươi, chúng ta đã lâu không gặp chủ công, ngươi nghĩ không nghĩ hắn a? Dĩ nhiên muốn, Điêu Thiền thu hồi vô thần ánh mắt, khuôn mặt cười lộ ra tư niệm vẻ mặt, ta đã nghĩ nhào vào trong lồng ngực của hắn, để hắn tốt tốt thương ta, nha, buồn nôn như vậy. Xem ra theo Vân Nhi, ngươi cũng học cái xấu. Điêu Thiền trong thanh âm ngậm lấy vẻ đắc ý. Trừ Bảo Ngọc, các ngươi mỗi người đều là xấu xa. Nhìn sắc trời, Lộ Âm nhẹ giọng nói ra. Tối nay, chúng ta liền rời đi Tư Đồ phủ. Nếu nghĩa phụ của ngươi đưa ngươi coi như thẻ đánh bạc, không chỉ chủ công sẽ đau lòng, chúng ta tỉ muội cũng biết khó chịu. Ai? Một tiếng thâm thẳm thở dài, ở trong gió nhẹ phát sinh từng tia không muốn tiếng rung. Ta ở chỗ này rất nhiều năm, hết thảy đều rất quen thuộc. Nơi này, ta vẫn xem là nhà. người chuyển sinh hoạt, thụ chuyển chết, chủ công không phải là thường thường cho chúng ta nói cái đạo lý này sao? Ngươi rời đi nơi này, liền như là một đội tù chim bị thả. Bầu trời xanh mới là ngươi mộng tưởng chỗ. Âm tỷ, ngươi nói thật tốt, Thiền Nhi cũng nghe ngươi. Khà khà, đây chính là Bảo Ngọc dạy ta nói. Nàng nói nàng chờ ngươi cùng một nơi thưởng thức trà đây. Chấm chấm, Bảo Ngọc đang tại tính sổ. Trong phòng nhỏ thanh tĩnh không người, chỉ có châu bàn thanh âm rung động đùng đùng. Coi xong một cái manh mỏng, Bảo Ngọc lung lay có chút chua xót cổ. Đang chuẩn bị khởi thân thể tức một hồi, mấy ngày này liên tục công tác, tuy nhiên trong lòng không mệt, nhưng thân thể xác thực mệt. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng liên lụy bả vai nàng, ôn nhu thay hắn bắt bí lên. Muội muội, khổ cực ngươi đây. Bảo Ngọc cười, lòng có chút cảm động. Nằm tỉ tỉ, sao dám cực khổ đại giá ngươi? Ngươi thế nhưng là thứ hai cùng chủ công đính hôn người đâu. Nhắc tới Lưu Biện, Phục Thọ miệng nhỏ bĩu. Hừ, thứ hai thì lại làm sao? Ta cùng với hắn ở chung thời gian, so với các ngươi thiếu nhiều. Hắn cái này không tới sao? Nếu không bao lâu, các ngươi liền có thể ở cùng một nơi. Phục Thọ nghe đến đó, miệng nhỏ hất lên. Chúng ta nằm nhà những năm này vì hắn kiếm lời không ít tiền tài. Hy vọng hắn không phải là một cái không thể lương tâm. Bảo Ngọc, dốc sức phốc, nở nụ cười. Nam nhân, không thể lương tâm rất nhiều. Cuồng dại nữ nhân đàn ông phụ lòng. Tỷ tỷ cần phải có chuẩn bị tâm lý. Nhẹ nhàng nắm bắt Bảo Ngọc bên hông thịt mềm. Phục Thọ cười. Muội muội, ngươi vẫn không hiển lộ thân phận chân thật. Để chủ công như ngu ngốc một dạng bị ngươi hống xoay quanh. Chẳng lẽ không phải, cũng không muốn gả cho chủ công? Chuyện này, Bảo Ngọc mặt đỏ lên, không dối gạt tỷ tỷ. Ban đầu ở Lạc Dương, hắn tiến vào ta trong kiệu. Từ một khắc đó lên, ta liền cảm giác mình ngồi ở kiệu hoa bên trên. Phục Thọ nghe xong bọn họ quen biết quá trình, đôi mắt đẹp chớp liên tiếp. Cái này thật đúng là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Cứ như vậy sao, xem ra thật sự là thượng thiên sắp xếp. Bảo Ngọc cảm thấy thân thể thoải mái nhiều. Mở miệng nói, ta trước đem các khoản đó toàn bộ tính toán rõ ràng. Thiền tỷ tỷ và Âm tỷ tỷ cũng sắp đến. Các ngươi nằm nhà, cũng sắp náo nhiệt. Phục Thọ bồi tiếp Bảo Ngọc ngồi xuống. Kỳ thực các khoản đó, có thể sau đó tìm người để tính. Hà tất bận bịu trong chốc lát đây. Bảo Ngọc một bên đánh bàn tính, một bên nhẹ giọng nói ra. Chủ công ngày gần đây phải ở Trường An Thành tổ chức một lần thịnh hội. Muốn dùng không ít tiền tài. Chúng ta giúp hắn tính toán rõ ràng mành mỏng. Trong lòng hắn liền càng thêm có cơ sở. Hiền nội trợ, Phục Thọ tự đáy lòng than thở. Tỷ tỷ ta thế nhưng là rốt đặc cán mai, muốn giúp cũng không giúp đỡ được đây. Các ngươi nằm nhà, đã ẩn núp rất nhiều Vũ Lâm vệ. Đây là đang trợ giúp chủ công mà. Một cái hàng rào ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái giúp. Có chúng ta, chủ công nhất định biết ung dung rất nhiều. Bảo Ngọc tự tin nói, hừm, chúng ta đều là nữ nhân ưu tú. Phục Thọ mạnh mẽ phất phất nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Điêu Thiền biến mất, vô thanh vô tức, từ hậu viện lầu nhỏ trên biến mất, liền như là nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lầu các trên chỉ có cái kia nhàn nhạt mùi thơm nhắc nhở lấy Vương Doãn. Cái kia nghe lời con gái nuôi, thật sự đã tới. Nổi giận bên trong Vương Doãn sau khi giảm giá viện vài tên hộ viện chân. Thế nhưng hắn biết rõ, cái kia mỹ lệ con gái nuôi, nên vĩnh viễn không trở về nữa. Mạnh Khởi, lão phu mỹ nhân này kế xem ra thực thi không? Xem ra ngươi nói không tệ. Đêm dài lắm mộng, chúng ta muốn đuổi nhanh hành động. Mã Siêu còn chưa kịp gật đầu, Vương Doãn lại thu được một cái khiếp sợ tin tức. Vương, Ngô hai người không gặp, cùng Điêu Thiền một dạng, biến mất. gặp quỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.